Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 3. Góc truyện audio.com. Phù phù một tiếng, Trương Giao ngã chổng vó. Ui da, Trương Giao vừa xoa mông vừa mắng Vương Khiết. Vương Khiết, cô là cái đồ đáng ghét. Cái đồ mặt tê liệt dám làm tôi ngã. Giờ cô bảo tôi buông tay. Tôi nghe lời cô mà còn bị cô mắng. Vương Khiết tỏ vẻ vô cùng nghe lời. Trương Giao cảm thấy mình lại bị đùa giỡn. Hơn nửa lúc này Vương Khiết còn nói nặng lời với nàng. Rất nhanh ngồi dưới đất khóc lên. Lúc này làm Vương Khiết khó xử. Lúc này chửi cô thì thấy thật bình thường. Trương Giao là như vậy. Cô thấy nàng khóc thật thương tâm. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Có phải mình nghĩ xa quá rồi không? Vương Khiết ngồi xổm xuống. Vuốt tóc Trương Giao nói. Đừng khóc, mặt mày lem hết rồi. Ai, Vương Khiết của chúng ta quả thật là không thích ồn ào. Lúc thì mặt tê liệt không biểu cảm. Lúc thì giả chết không để ý. Khó có lúc nào ôn nhu như lúc này. Lúc này Trương Giao khóc càng lớn hơn. Vương Khiết không có cách nào khác đành ôm nàng vào lòng. Làm cho nàng tựa vào trong ngực mình. Ban đầu Trương Giao còn dãy giụa. Nhưng khí lực yếu hơn Vương Khiết. Có phản ứng cũng vô ích. Một lúc sau không phản kháng nữa mà đem đầu dựa vào càng sâu hơn trong ngực Vương Khiết. Một bên vừa khóc một bên vừa kể lể. Mấy người tức giận liền nhắm vào tôi. Có phải tôi làm sai đâu? Chuyện gì cũng đổ cho tôi. Trương Giao thương tâm nói. Không, không nhắm vào cô. Có, tôi nói có là có. Nhất là cô đó. Không có, có, có. Vương Khiết phát hiện không thể nói đạo lý cùng Trương Giao được. Đơn giản im miệng để Trương Giao khóc thoải mái. Trương Giao khóc mệt thì ngừng lại. Ở trong ngực Vương Khiết nghẹn ngào. Thuận tiện đem nước mắt nước mũi chùi lên áo Vương Khiết. Vương Khiết thấy nàng ngừng khóc thì lau nước mắt cho nàng. Tay Vương Khiết không được mềm mại. Làm mặt nàng cảm giác có chút thô ráp. Nhưng Trương Giao thật thích cảm giác này. Nàng còn dùng mặt cọ cọ tay Vương Khiết. Vương Khiết nhìn nàng, hảo tâm nhắc nhở, mặt mũi không giống ai. Người khác nhìn sẽ không nhận ra. Trương Giao nghe xong liền đen mặt, đẩy Vương Khiết ra tức giận nói. Tôi vậy đó, ai nhận không ra thì kệ. Lão nương thiên sinh lệ chất không phải dựa vào trang điểm mới xinh đẹp. Dứt lời liền hùng hổ chạy về văn phòng. Vương Khiết sững sờ một chút. Cô nói gì sai nữa sao? Mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi mà. Vậy cũng giận nữa. Xem ra cô nên không nói chuyện thì hơn. Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít. Tốt nhất nên im lặng thì hơn. Chớp mắt đã đến Tết âm lịch. Bộ phận hành chính trong công ty muốn tổ chức một buổi tiệc. Làm mọi người náo nhiệt cả lên. Địa điểm ngay tại căn tin tầng 12 của công ty. Trước khi tiệc diễn ra một tuần, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị. Phía trên là một cái sân khấu nhỏ. Đem mấy chiếc bàn ăn thì được kéo lại thành vòng tròn làm giống như một buổi tiệc đứng. Chính giữa để trống, nghe nói là có bất ngờ gì đó. Về phần bất ngờ gì thì ngay cả Lâm Tổng cũng không biết. Mỗi khi có người đi vào bộ phận hành chính, mấy người trong đó đều cười gian, bảo trì bí mật. Vì thế cũng không ai tìm hiểu gì thêm. Trong nhà Trương Giao vô duyên vô cớ mọc ra thêm Vương Khiết. Làm nàng phải dọn ra thư phòng ngủ. Cái tên Vương Khiết chết tiệt cũng không phải lúc nào cũng ở nhà. Những hôm nàng nhân cơ hội cô đi vắng định trở về giường của mình thì Vương Khiết giống như hồn ma liền xuất hiện. Trương Giao nghĩ bụng, không lẽ Vương Khiết rình nàng. Cứ mỗi tối nàng muốn về phòng ngủ thì cô ta lại xuất hiện. Trên thực tế thì chỉ trùng hợp. Vương Khiết chẳng thèm rình Trương Giao làm gì. Nếu có việc nhiều thì sẽ không về nhà. Còn khi không có việc gì thì chắc chắn sẽ mỗi ngày đi gặp Trương Giao. Dương Tổng, cậu có biết bộ phận hành chính chuẩn bị tiết mục bí mật gì không? Trương Giao ngồi chéo chân uống cà phê. Ai? Mình thật không biết nha. Người của bộ phận hành chính thật là hẹp hòi. Điều tra nửa ngày cũng không ra được mấu chốt. Mấy vị giám đốc cũng thần thần bí bí. Cậu không tìm hiểu sao? Dương Vân nhìn Trương Giao hỏi. Nếu tìm hiểu rồi thì tới hỏi cậu làm gì? Mỗi lần phái mỹ nhân tới đó điều tra thì lần nào cũng như lần nấy. Mặt xám như cho ủ rũ trở về. Làm bộ phận tiêu thụ thật là mất mặt. Trương Giao nói cũng thật khoa trương. Ha ha, hai người ngồi trong phòng trà vừa tán gẫu vừa cười. Thật đúng là hâm mộ hai vị tổng giám đốc của bộ phận nhân sự và tiêu thụ nha. Hai người thân nhau như vậy. Mỗi ngày đều nghe họ cười đùa với nhau. Hai nhân viên tài vụ vụng trộm nói với nhau. Đúng vậy, cô xem bộ phận tài vụ của chúng ta xem. Mỗi ngày đều là không khí trầm lặng không chút sức sống. Chấm, ai bảo tổng giám đốc của chúng ta là người như vậy? Cùng những người khác không có quan hệ tốt. Cho tới bây giờ chưa thấy tổng giám đốc bộ phận khác tới phòng này. Mỗi lần có người tới luôn hỏi xong chuyện liền đi ngay. Ở lại một chút cũng không hề. Nhân viên tài vụ tức giận nói. Hai người to nhỏ cái gì? Kế toán Trịnh hỏi. Còn chuyện gì khác? Ngoài chuyện bộ phận tài vụ của chúng ta quá im ắng. Nhân viên tài vụ nhìn kế toán Trịnh nói. Ai không cho mấy người nói chuyện? Nếu làm việc tốt cũng có thể thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Làm sao dám, lần trước Tiểu Chu tới chơi. Cô ấy thật hài hước làm mọi người cũng vui lây. Đang lúc vui vẻ thì Tổng Giám Đốc về. Mặt lạnh lùng liếc mỗi người một cái sau đó liền đi về phòng. Từ lần đó Tiểu Chu bị dọa bỏ chạy. Có đánh chết cô ấy cũng không dám tới. Nhân viên tài vụ diễn tả lại biểu cảm của Vương Khiết lúc đó. Nhất thời làm mọi người phòng tài vụ đều bật cười. Nhân viên kia cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình. Tổng giám đốc của chúng ta tuy ít nói nhưng không phải người hay làm khó dễ người khác. Còn trẻ tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm. Tất cả báo cáo tài chính qua tay cô ấy đều được giải quyết ổn thỏa. Tuyệt đối không chút sai lầm nào. Mọi người học hỏi tổng giám đốc nhiều một chút về sau sẽ có lợi cho tiền đồ. Kế toán Trịnh đã lớn tuổi cho nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Tôi mới không cần, tuổi còn trẻ thì phải nhân lúc nói chuyện yêu đương rồi. Chứ suốt ngày cứ ôm đống báo cáo để rồi ế à. Nhân viên tài vụ lớn tiếng nói. Lúc này Vương Khiết từ ngoài bước vào. Đúng lúc nghe được cả câu nói của nhân viên kia. Tối hôm qua cô giành phòng với Trương Giao thắng lợi cho nên hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Vậy cô đi nói chuyện yêu đương đi. Dù sao gần đây cũng không có chuyện gì gấp. Nói xong thì đi thẳng vào văn phòng của mình. Lúc này mấy người bên ngoài đều ngây dại không hiểu chuyện gì. Nhân viên tài vụ vội chạy lại hỏi kế toán Trịnh. Ô ô, kế toán Trịnh. Tổng giám đốc nói vậy có phải muốn khai trừ tôi không? Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà. Vừa nói vừa khóc hu hu lên. Kế toán Trịnh nhất thời luống cuống tay chân. Vì thế vội vào phòng của Vương Khiết. Vương Tổng, Vương Khiết nghe kế toán Trịnh xin cho nhân viên kia thì thuận miệng nói. Không cần phải nói, để cho cô ấy đi đi. Kế toán Trịnh nghe xong thì hiểu Vương Tổng không muốn cô cầu tình nữa. Không biết nên xử lý thế nào đây. Không nghĩ tới Tổng Giám Đốc lại vô tình như vậy. Sắp tới lễ mừng năm mới rồi còn khai trừ nhân viên nữa. Dù sao thì cô bé kia cũng không làm chuyện gì sai. Chỉ là vô tình nói một câu. Cô không thể hiểu nổi Tổng Giám Đốc của mình. Vương Khiết thấy kế toán Trịnh đứng đó không chịu rời thì hỏi. Kế toán Trịnh, cô còn chuyện gì? Kế toán Trịnh nghe Vương Khiết hỏi thì cũng thành thật nói. Vương Tổng, cô định khai trừ Tiểu Lý thật sao? Vương Khiết sửng sốt, có ý gì? Kế toán Trịnh cũng bị Vương Khiết hỏi mà ngạc nhiên. Vừa rồi không phải Vương Tổng nói để Tiểu Lý đi hay sao? Lúc này cô ta nói muốn đi nói chuyện yêu đương sao? Lúc này cũng không có chuyện gì làm. Cũng sắp mừng năm mới rồi. Cho nên cứ để cô ấy đi. À, Vương Tổng, ý cô là đồng ý cho Tiểu Lý về sớm một chút. Vẻ mặt kế toán Trịnh bất khả tư nghị nhìn Vương Khiết. Ai nha, hồi nãy bọn tôi còn nghĩ Vương Tổng muốn sa thải Tiểu Lý. Tiểu Lý sợ hãi đang khóc bên ngoài. Tôi phải nhanh ra cho con bé ấy biết tin. Kế toán Trịnh chưa kịp nói cảm ơn thì đã đi mất. Vương Khiết thấy kế toán Trịnh chạy ra ngoài thì thầm nghĩ. Mình thật không thích hợp làm người tốt chút nào. Lần trước hảo tâm nói chuyện với Trương Giao thì lại bị mắng. Lần này muốn để Tiểu Lý đi hẹn hò thì bịn gán mát là muốn khai trừ người ta. Vương Khiết lắc lắc đầu tiếp tục nhìn báo cáo trong tay. Kế toán Trịnh kể đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Lý nghe. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lý hít hít cái mũi nói. Kế toán Trịnh, cô không gạt tôi chứ? Đương nhiên là thật rồi. Lừa cô làm gì? Nhanh thu dọn đi. Hiếm có khi nào tổng giám đốc cho cô về sớm một hôm. Nhớ là tối đến công ty dự tiệc nha. Kế toán Trịnh buồn cười nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý vui mừng xách túi ra về. Nghĩ thầm phải chuẩn bị thật đẹp để tới công ty dự tiệc. Vừa đi vừa cười chút nữa đụng trúng Trương Giao. À, Trương Tổng. Trương Giao nghe cô hét lớn như vậy thì vội ra giấu. Nói nhỏ chút, Tiểu Lý liền nhỏ giọng. Trương Tổng có chuyện gì sao? Hai người đứng trước cửa phòng tài vụ khoa tay múa chân nói chuyện. Cũng không biết là nói chuyện gì. Tổng giám đốc có ở đây không? Trương Giao hỏi nhỏ. Dạ có. Hôm nay xem ra tâm tình tổng giám đốc rất tốt. Còn cho tôi nghỉ nửa ngày. Tiểu Lý vui cười hớn hở nói. Cho cô nghỉ nửa ngày à? Xem ra tâm trạng đang tốt. Vừa dứt lời, Trương Giao nghênh ngang đi vào văn phòng Vương Khiết. Cốc cốc, mời vào. Đây là lần đầu tiên Trương Giao vào văn phòng Vương Khiết. Quả nhiên phòng cũng như người. Bốn phía đều buông màn. Rõ ràng là ban ngày mà vào phòng cứ tưởng ban đêm. Trương Giao cảm thấy không khí có điểm quái dị. Vương Khiết ngẩng đầu nhìn Trương Giao đứng đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Cô cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Trương Giao bị Vương Khiết nhìn chằm chằm nói. Vương Tổng, hôm nay bận không? Nói vừa dứt lời nàng lập tức muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Ngẫm lại thì tài ăn nói của nàng cũng không tồi. Làm sao mà lúc nói chuyện với Vương Khiết thì lưỡi lại xoắn lại như thế? Có một chút. Vương Khiết trả lời, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô định mặc đồ này luôn. Trương Giao lại nói vòng vo. Vương Khiết nhìn quần áo trên người mình, áo sơ mi màu lam nhạt, cá vạt đen, quần tây dài, ổn trọng nhưng cũng rất thoải mái. Liền hướng Trương Giao gật gật đầu. Trương Giao nói tiếp, buổi tối chỉ là tiệc tất niên, không cần mặc nghiêm túc như vậy đâu. Vương Khiết không hiểu sao Trương Giao lại chạy tới hỏi cô mấy chuyện ăn mặc này. Vương Khiết nhìn Trương Giao không lên tiếng. Để xem coi nàng định làm trò gì. Trương Giao bị Vương Khiết nhìn chằm chằm liền đơn giản trực tiếp hỏi. Vương Tổng, cô lấy được lá bài loại nào, cách Trương?